Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 404, tranh kỳ đấu diễm. 1.800 vé tháng tăng thêm, theo lầu chính trước thành viên dồn dập tán đi, Đường Tu ánh mắt rơi vào Âu Dương Lộ Lộ trên người. Cô Tiểu Tuyết không hề rời đi, Âu Dương Lộ Lộ cứ như vậy đứng ở bên người nàng. Bất quá, lúc này Âu Dương Lộ Lộ, nhưng không có xem Đường Tu, nàng ấy hai nhãn thần nhìn chằm chằm cô Yên Nhi, miệng hơi mở ra, trong ánh mắt hiện đầy khó tin quang mang. Đẹp, thực sự rất đẹp, rất đẹp. Âu Dương Lộ Lộ đối với mình vóc người, khí chất, dung mạo, đều có 10 phần lòng tin, mặc dù cùng cô Tiểu Tuyết so sánh với, nàng tự tin cũng sẽ không thua. Nhưng mà, nữ nhân trước mắt này thật sự là quá đẹp, phảng phất như là cửu thiên huyền nữ hạ phàm trần, đẹp đến kinh tâm động phách, khiến cho người mê say. Lộ Lộ, cô Tiểu Tuyết nhẹ nhàng dùng cánh tay đụng một cái Âu Dương Lộ Lộ. Lúc này mới lệnh Âu Dương Lộ Lộ như ở trong mộng mới tỉnh. Tốc độ tim đập áy náy nhanh hơn không ít. Tuyết tỷ, nàng chính là ngươi sư phụ. Âu Dương Lộ Lộ có chút khó tin hỏi, nàng cảm thấy trước mắt cái này đẹp đến nổi người hít thở không thông nữ nhân. Thật sự là quá trẻ, nàng thực sự rất khó tin tưởng, từ mẫu thân trong miệng nói, cái này gọi cô Yên Nhi nữ nhân từng tại mấy chục năm trước, liền tạo lập được Bách Yến Tửu Lâu. Ừ, cô Tiểu Tuyết nhẹ nhàng gõ đầu, Âu Dương Lộ Lộ lẩm bẩm nói. Điều này sao có thể? Mấy chục năm trước Bách Yến Tửu Lâu lão bản, đến bây giờ chả thế nào như thế tuổi trẻ, thì dường như tuế nguyệt căn bản không khả năng ở trên người nàng lưu lại vết tích giống như. Cái này không khoa học a? Lẽ nào trên đời này thật sự có thuốc trường sinh bất lão? Có thể vĩnh bảo thanh xuân? Cô Tiểu Tuyết khóe miệng vẻ bề ngoài mỹ lệ trên khuôn mặt hiện ra nụ cười thời khắc, ôm quyền nói ra, sư phụ, nàng là bằng hữu của ta, cũng là sư gia bằng hữu Âu Dương Lộ Lộ, nàng tới nơi này là có chút sự tình tìm sư gia. Bằng hữu, cô Yên Nhi chứa đựng tiếu ý, thở dài nói, hài tử này xinh đẹp quá, hơn nữa ta còn nhớ kỹ tên này, chắc là Âu Dương gia tộc tộc nhân chứ. Trước đây nàng ra đời thời điểm, ta trùng hợp ở Kinh Môn Đảo vội vàng một số chuyện. Đạt được nàng ra đời tin vui, ở nàng rượu đầy tháng thời điểm, cũng phái người đưa đi một phần hạ lễ. Âu Dương Lộ Lộ đáy lòng run lên, trên mặt hiện ra vài phần kính ý. Nói ra, ngài thực sự là Tuyết tỷ sư phụ. Có thể ngài tại sao lại thành Đường Tu đồ đệ? Tuổi của các ngươi. Cô Yên Nhi trong ánh mắt hàm chứa nhu tình, quay đầu liếc nhìn Đường Tu, lúc này mới khẽ cười nói, ta đương nhiên là của hắn đồ đệ, bởi vì ta chính là hắn nuôi lớn. Cái gì? Âu Dương Lộ Lộ hai mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe. Trong ánh mắt nổ bắn ra kinh hãi thần sắc, nàng xem Đường Tu, lại nhìn một chút cô Yên Nhi, tại nơi phần chấn động qua đi. Nàng đột nhiên cảm giác được chuyện này là như thế sai lầm. Đường Tu đem cô Yên Nhi nuôi lớn, mở cái gì quốc tế vui đùa. Đường Tu hiện tại mới bay lớn niên kỷ, hẳn là chỉ có 20 tuổi xuất đầu chứ. Cô Yên Nhi đâu? Mấy chục năm trước nàng chính là một bộ hơn 20 tuổi dáng dấp. Mặc dù hiện tại nàng vẫn là hơn 20 tuổi dáng dấp, nhưng chân thực niên kỷ phải có 40-50 tuổi đi. Một cái hơn 20 tuổi thanh niên, nuôi lớn 40-50 tuổi nhân. Đây cũng quá có thể hạt bài chứ. Đường Tu nhìn Âu Dương Lộ Lộ không ngừng biến ảo sắc mặt. Đáy lòng âm thầm thở dài, quay đầu liếc nhìn cô Yên Nhi, hướng về phía nàng lắc đầu về sau. Đường Tu ánh mắt một lần nữa rơi vào Âu Dương Lộ Lộ trên người. Nói ra, Lộ Lộ, ngươi đừng nghe Yên Nhi nói bậy, nàng trêu chọc ngươi chơi đây. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nói bậy, Âu Dương Lộ Lộ tin tưởng đường tu loại này giải thích. Đem phần kia phức tạp tâm tình đè xuống về sau. Nói ra, kỳ thực ta không có chuyện gì lớn. Biết ngươi cưỡi ta máy bay hành khách đi tới Kinh Môn Đảo. Cứ tới đây tìm ngươi. Thuận tiện hỏi một chút chiếc kia máy bay hành khách ngươi còn muốn dùng bao lâu? Đường tu cười, nói, chiếc kia máy bay hành khách đã không cần. Ta vội vã chạy tới Bách Yến Tửu Lâu, quên phân phó cái kia cơ trưởng. Chúng ta bây giờ còn có chút sự tình, bất tiện cùng ngươi nói chuyện phiếm. Chờ thêm đoạn thời gian ta rảnh rỗi, mời ngươi ăn cơm. Cô Yên Nhi tự tay khoác ở đường tu cánh tay, hướng về phía Âu Dương Lộ Lộ mỉm cười gật đầu. Sau đó hai người hướng phía đi thông cạnh biển trườn đường nhỏ đi tới. Âu Dương Lộ Lộ nhìn hai người bối ảnh, nhìn bọn họ thân mật cử động, há miệng, cùng đi ra ngoài một bước về sau, liền sắc mặt có chút khó coi dừng lại. Nàng đột nhiên cảm giác được, đường tu cùng cô Yên Nhi căn bản cũng không giống như là quan hệ thầy trò. Ngược lại giống như là tình lữ. Thứ phát hiện này khiến cho nàng tâm tình phá lệ khó chịu. Lộ Lộ, cô Tiểu Tuyết đi tới Âu Dương Lộ Lộ bên cạnh, cùng nàng đứng sóng vai nhìn ra xa hai người bối ảnh. Nhẹ giọng than thở, ta biết ngươi tâm tư, tuy là ta không hiểu nhiều tình tình ái ái, chuyện nam nữ, nhưng ta có thể nhìn ra được, ngươi thích sư gia, bất quá, ta cảm thấy ngươi hy vọng không lớn. Âu Hương Lộ Lộ trong giây lát quay đầu, trong cặp mắt kia treo sắc mặt giận dữ, trầm giọng hỏi, vì sao hy vọng không lớn? Ta Âu Dương Lộ Lộ thích một người, sẽ vì hắn bỏ ra tất cả. Ta cũng tin tưởng, cái này trên thế giới sẽ không có nam nhân có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Cô Tiểu Tuyết than, thở, Lộ Lộ, ngươi và sư gia hoàn toàn là hai cái thế giới người. Các ngươi thực sự không thích hợp. Âu Dương Lộ Lộ cả giận nói. Cô Tiểu Tuyết, ta biết đường tu là ngươi sư gia, cũng biết sư phụ ngươi quan hệ với hắn không bình thường. Nhưng nếu như ngươi nói như thế nữa, đừng trách ta không tiếp thu ngươi chị em này. Cô Tiểu Tuyết ngẩn ra, mỹ lệ trên khuôn mặt hiện ra cười khổ biểu tình. Nàng không có trải qua tình yêu nam nữ, nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chảy. Trong hiện thực từng cái ví dụ sống sờ sờ, để cho nàng rất rõ ràng một cái đạo lý. Rơi vào trong tình yêu nữ nhân không có lý trí. Đi thôi, cùng ngươi ăn một chút gì. Cô Tiểu Tuyết nói rằng, Âu Vương Lộ Lộ tâm tình rất kém cỏi, căn bản cũng không có khẩu vị. Cự tuyệt đề nghị của cô Tiểu Tuyết về sau, bằng nhanh nhất tốc độ ly khai Bách Yến Tửu Lâu. Nếu như nói trước kia, nàng tâm lý không có gì cảm giác nguy cơ, nhưng bây giờ cũng không vậy. Ngày hôm nay cô Yên Nhi xuất hiện, khiến cho nàng ấy trái tim bị sâu đậm xúc động. Ngẫm lại đường tu biết những nữ nhân kia phải có nhiều cái, điều kiện cũng không kém hắn, để cho nàng ngầm sinh đề phòng. Vẫn là thân là Thịnh Đường tập đoàn tổng quản lý Khang Hạ. Tục ngữ nói, gần quan được ban lộc. Khang Hạ trông coi đường tu công ty, bọn họ liên hệ nhất định vô cùng mật thiết. Một phần vạn lâu ngày sinh tình, Âu Dương Lộ Lộ càng nghĩ càng nhiều. Nếu như không phải phía trước một chiếc xe vận tải đèn quang thứ đến ánh mắt của nàng, khiến cho nàng tránh cho thất thần đánh lên ven đường thạch, nàng lúc này cũng đã xảy ra tai nạn xe cộ. Không được, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Không hữu hiệu biện pháp gì, mặc kệ trả giá bao nhiêu, ta đều muốn cho đường tu trở thành ta nam nhân. Bằng ta Âu Dương Lộ Lộ mị lực, ta tin tưởng hắn cũng sẽ thích ta. Âu Dương Lộ Lộ một cái tát vỗ vào trên tay lái. Trên gương mặt đó một lần nữa ô tô trở về tự tin. Một lần nữa nổ máy xe về sau, rất nhanh hướng phía quốc lộ phần cuối chạy tới. Bách Yến Tửu Lâu đi thông cạnh biển trườn trên đường nhỏ. Đường tu trên mặt mang quan tâm thần sắc, nhẹ giọng hỏi, Yên Nhi, hiện tại thân thể khó chịu lợi hại sao? Không khó chịu, cô Yên Nhi nhoẻn miệng cười. Nhưng nàng trong lúc lơ đàng triển lộ ra thần thái cùng động tác lại bán đứng nàng. Rất nhanh, hai người liền tới đến bên bờ biển, mà cô Tiểu Tuyết lúc này cũng đã vội vã chạy tới. Cung kính nói ra, sư gia, có người ở chúng ta Bách Yến Tửu Lâu xảy ra xung đột. Tuy là nhấc bàn, nhưng đang giằng co, vẫn không có động thủ. Trong đó có một vị là Đường gia tộc người. Đường gia tộc người, Đường Tu nhíu mày, kinh ngạc nói, là người nào? Cô Tiểu Tuyết nói ra, là Đường Đông. Đường Tu ngẩn người, trên mặt hiện ra mê hoặc thần sắc, bởi vì Đường Đông kinh doanh là eo biển Sơn Trang, kỳ tính chất cùng Bách Yến Tửu Lâu không sai biệt lắm. Hắn không ở eo biển Sơn Trang ăn, làm sao chạy đến Bách Yến Tửu Lâu tới? Đường Tu trầm tư khoảng khắc, dò hỏi, cùng hắn rằng co người là người nào? Cô Tiểu Tuyết nói ra, Kinh Môn Đảo Rượu Vườn lão bản, Cao Nham Phong, bất quá, trừ bọn họ ra rằng co song phương, còn có Kỳ Tiểu Long ở đây. Kỳ Tiểu Long ở Kinh Môn Đảo kinh doanh khoáng sản sinh ý. Đường Tu gật đầu nói ra, ta biết rồi, người dẫn người đi đem bọn họ ngăn lại, ta sau đó sẽ đi qua xử lý. Vâng, cô Tiểu Tuyết gật đầu nói, cô Yên Nhi liền vội vàng nói, sư phụ, ta cũng đi theo ngươi đi. Đường Tu giơ tay lên sờ sờ mái tóc của nàng, lắc đầu nói ra, Yên Nhi ngoan, thân thể của ngươi không cho phép ngươi thời gian dài ở lại bên ngoài. Chúng ta ăn bữa cơm, cũng đã dùng thời gian rất lâu, nếu như ngươi muốn cho sư phụ nhiều cùng ngươi chút thời gian. Ngươi trước hết ở Linh Lung Bảo Tháp trong ngây ngô chờ ta. Ta xử lý xong về sau liền trở về. Cô Yên Nhi suy nghĩ một chút, cảm thấy Đường Tu nói có chút đạo lý, nhất thời toát ra một tia không nỡ. Nói ra, sư phụ, vậy ngài cần phải nhanh lên một chút trở về a. Đường Tu cười nói, yên tâm đi, đi, ta trước tiên đem ngươi đưa đến Linh Lung Bảo Tháp trong. Linh Lung Bảo Tháp một tầng, Cơ Si Mị cùng Quang Ám ba người đã đang chờ đợi. Chứng kiến Đường Tu cùng cô Yên Nhi trở về, Cơ Si Mị cung kính hỏi, tôn chủ, ngài phải ở chỗ này ở mấy ngày sao? Đường Tu gật đầu nói ra, không sai, Yên Nhi tỉnh thời điểm, ta phải thật tốt cùng nàng. Ngoài ra, các ngươi đi làm việc các ngươi đi. Nếu như có chuyện, ta tìm ngươi nữa nhóm. Vâng, ba người bằng lòng một tiếng, liền rất nhanh rời khỏi Linh Lung Bảo Tháp, đi tới đệ thất tầng. Đường Tu nhìn cô Yên Nhi phiêu nhiên nhi khởi, khoanh chân ngồi ở xe trượt tuyết bên trên. Hắn mỉm cười, nói ra, Yên Nhi, người trước ngây người một hồi, ta đi một chút liền tới, được. Cô Yên Nhi ngon ngọt cười, Bách Yến Tửu Lâu trong bao xương, cái bàn ngã trái ngã phải, đầy đất đống hỗn độn, rằng co song phương đều có chút đỏ mắt, mà Kỷ Mập Mạp thì thật sâu cau mày, nhãn thần có chút bất thiện nhìn Đường Đông. Đường Đông lúc này hận không thể tự tay làm thịt Cao Nham Phong. Nguyên do bởi vì cái này hỗn đản nói giá không hạn độ. Căn bản cũng không có thành tâm đàm phán ý tứ, mà Kỷ Mập Mạp cũng không phải thứ tốt gì. Tuy là hắn là qua đây làm người hòa giải, nhưng hắn rõ ràng thiên hướng lấy Cao Nham Phong, chỉ là không biết hắn thu Cao Nham Phong chỗ tốt gì. Cao Nham Phong trên mặt mang cười nhạt, nói ra, Đường Đông, coi như ngươi lật bàn cũng vô dụng, ai bảo các ngươi hạ thủ quá muộn, không có đem hòn đảo kia mua lại, ta nhưng là mua 50 năm quyền tài sản, nếu như các ngươi eo biển Sơn Trang muốn cái kia hàng hải tuyến, cứ dựa theo ta nói giá cả, bằng không, các ngươi chỉ có hai con đường có thể chọn, đầu tiên là các loại, chờ, sau 50 năm. Các người sẽ đem hòn đảo kia quyền tài sản mua lại. Bất quá, khả năng này rất nhỏ. Ta có ưu tiên quyền mua. Đệ nhị chính là thay cái khác hàng hải đường bộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.